Nhớ được vấn đề ông muốn thảo luận với Minh Ngữ Đồng không phải cô có kết hôn hay không mà là về phó dẫn tu. Ba chỉ muốn con cư xử tốt với phó dẫn tu một chút. Cậu ta hoàn hảo mọi mặt, đến cậu ta mà con còn không vừa ý thì con còn muốn đối tượng thế nào nữa? Cách chương.